Vạn cổ ma tôn, chương 947, ngươi, chính là người mà bọn ta muốn bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng tử của Lâm Tiêu dần dần có tiêu cự, nhưng tầm nhìn và tinh thần của hắn còn chưa khôi phục. Vào thời điểm hắn chạm vào bia đá tam sinh, điều kỳ diệu đã xảy ra, hắn lại nhìn thấy hai đoạn ký ức kiếp trước kiếp này của mình. Một đoạn là của bản thân hắn, một đoạn là của huyết mạch tôn thượng trong cơ thể hắn. Chỉ là kiếp trước kiếp này của hắn, cũng không biết vì lý do gì mà chỉ có thể nhìn thấy kiếp này. Mà kiếp trước thì vô cùng mơ hồ, giống như bị ai đó cố ý che giấu đi. Lâm Tiêu sau khi nhìn lại một lượt kiếp này, cũng không biết có phải là ảo giác không. Hắn cảm thấy nguyên thần của bản thân mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Còn chưa kịp cảm nhận tỉ mỉ, kiếp trước kiếp này của tôn thượng kia đã bắt đầu rồi. Lần này xem, Lâm Tiêu như được mở ra một thế giới mới. Kiếp này của tôn thượng lại là yêu tôn đứng đầu của tôn hoàng giới. Từ khi xuất thế, đã là một sự tồn tại kinh thiên động địa. Hàng triệu dị tượng trong trời đất dẫn tới sự chú ý của toàn bộ tôn hoàng giới. Nó gần như là vô địch, không có đối thủ trong những kẻ cùng thế hệ. Sau đó cũng thuận lợi kế thừa vị trí yêu tôn chi chủ. Tiếp nhận sự cung phụng và tôn kính của vạn yêu. Nhưng lúc nó kế vị, vẫn còn là thời kỳ ấu niên. Ngay cả thời kỳ trưởng thành cũng chưa đạt tới. Tuy trên dưới yêu tộc là hoàn toàn thừa nhận vị trí yêu tôn chi chủ của nó, nhưng các tộc khác lại không thừa nhận. Cứ vậy dẫn tới xung đột và mâu thuẫn. Sau khi các đại năng của các tộc dần trưởng thành, cuộc xung đột này càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, trong một lần hành động trong bí cảnh, mâu thuẫn và xung đột chính thức bùng nổ. Trận đại chiến cứ vậy mà đến. Yêu tộc bất luận là ở huyền thiên giới hay ở tôn hoàng giới thì nhìn tổng thể về số lượng và thực lực cũng vượt xa các tộc khác. Vì bản thân có khả năng thích ứng cực mạnh, chiếm rất nhiều tài nguyên địa vực. Trong tình huống một đấu một thì không ai dám chém gió rằng mình có thể giải quyết được yêu tộc. Cho nên, dưới sự tác động trong bóng tối của những kẻ có tâm cơ, yêu tộc vô tình đắc tội với các thế lực khác một cách khó hiểu. Chuyện này dẫn đến sự phẫn nộ của quần chúng, khiến cho yêu tộc chịu sự bao vây công kích. Tôn thượng ở thời kỳ ấu niên, tuy cá nhân nó đã có thực lực đứng ở đỉnh cao kim tự tháp, nhưng cũng bởi vì nó quá mạnh, khiến cho vô số thế lực đều cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên, cho dù bọn họ biết đằng sau có người đang ngầm xúi giục, nhưng cũng vẫn tát nước theo mưa, dựa theo đà mà tiến hành, cuối cùng dẫn tới tôn thượng bị vô số cường giả cấp cao vây giết. Mãi tới sau này, cưỡng chế nghịch chuyển thông đạo giữa hai thế giới, rơi xuống huyền thiên giới. Chuyện sau đó, Lâm Tiêu cũng hiểu sơ sơ rồi. Bất luận là nơi nào, thì cũng vẫn tồn tại đạo lý cây cao đón gió. Tôn thượng này vẫn không đủ thông minh. Nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ quậy banh nóc, ra sức quậy, dùng hết sức mà quậy. Thời kỳ niên thiếu mà đã có thể có được thực lực đứng đầu kim tự tháp ở tôn hoàng giới này. Vậy thì cứ quậy tới thời kỳ trưởng thành, thời kỳ thành niên đi. Thế chẳng phải là vô địch thật sự rồi hay sao? Đến lúc đó sao phải sợ thế lực hùng mạnh nào nữa chứ? Đám nào tới ta diệt đám đó. Lâm Tiêu sau khi xem xong hết kiếp này của tôn thượng, liền cảm thấy nguyên thần lại mạnh hơn một bậc nữa. Điều này khiến hắn rất bất ngờ. Mà khi Lâm Tiêu chuẩn bị xem kiếp trước của tôn thượng, thì một màn khiến người ta cạn lời đã diễn ra. Cảnh tượng kiếp trước của hắn hoàn toàn mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì cả. Cảnh tượng kiếp trước của tôn thượng cũng chẳng kém gì của hắn, cũng mờ mịt không kém. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy một cái bóng mơ hồ to gần bằng trái đất thì cảnh tượng hoàn toàn mờ mịt. Chẳng nhìn thấy gì nữa. Đây là thứ gì vậy? Đây là kiếp trước của tôn thượng. Thế thì khủng bố quá nhỉ. Chính vào lúc này, sau khi cảnh tượng kiếp trước kiếp này kết thúc, ý thức và tinh thần lực của Lâm Tiêu dần dần hồi phục. Đồng tử của hắn dần sáng lại. Cách chương.